Còn có một Phật tử hỏi tôi: Kính bạch Hòa Thượng, kính xin Hòa Thượng vì lòng từ bi giảng giải chỉ dạy dùm con một điều. Trong cuốn băng Tăng Ni và Phật tử chúc Tết Hòa Thượng ở Trúc Lâm, đoạn sau Hòa Thượng có chỉ dạy Phật tử là: Người nối gót theo sau quý thầy, nếu quý thầy có lỡ chân thì Phật tử cũng phải đỡ chứ đừng có đạp luôn. Đây quả là lời tôi nói. Trong cuộc sống có những trường hợp xảy ra bất thường, lỡ quý thầy có làm thì Phật tử có lầm thì Phật tử khéo tìm lời đánh thức tỉnh để vươn lên. Đó là tinh thần tương trợ lẫn nhau. Được như vậy con rất là tán thán, không gì bằng. Nhưng theo con, thắp đuốc tìm một người thầy sống với cái tâm bình đẳng thì thật là hiếm. Khó có một vị thầy chịu hạ mình nghe theo lời đánh thức của Phật tử mà mình đã hướng dẫn. Đôi khi ngược lại là khác. Gặp trường hợp như vậy thì Phật tử chúng con phải thế nào? Cúi đầu xá ba xá thôi hay phải làm sao? Thì cái này tôi trả lời cho Phật tử. Hỏi gặp trường hợp mà ông thầy ông cạch chân, Phật tử đỡ mà ông không chịu đứng, mà ông còn cự lại nữa, ông rầy, ông bắt lỗi nữa, thì người học trò, người Phật tử phải làm sao? Phật tử đây hỏi nên xá bà xá rút lui hay làm sao? Thì chỗ này tôi nói rằng cái người Phật tử mình thấy cái sơ sót của người thầy, mình cố tình tìm cách cứu vớt không được thì thôi thở dài một cái rồi đi. Chứ có gì đâu, khỏi buồn, khỏi lo gì hết. Mình đã làm hết bổn phận mình rồi thì còn gì nữa mà phải buồn, phải lo. Đó là cái lẽ thật.